Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, bên trong rừng cây, lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Vừa rồi sự đáng sợ của hai vị giáo chủ Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn đã chấm tiết yêu hết vào mắt những người khác. Tiểu Tăng cùng Mạc Niệm Sinh, những người còn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy hai người này lấy ra vật nguyền rùa tối cường của mình. Mà kế tiếp tự nhiên sẽ do Nam Cung Tiểu Tăng ra tay. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Nam Cung Tiểu Tăng biểu diễn phim kinh dị không nhiều, cũng không có sử dụng qua vô gian.csi môn, đối với chiến lực hiện tại của hắn, mọi người không biết được nhiều. Cầu hồn lao và năng lực có thể khiến linh hồn trở về vị trí cũ đều là năng lực vô cùng đáng sợ thế nhưng trong phim kinh dị khó giải vô nhân hình, chỉ sợ không có nhiều tác dụng. Kanzaki Yu tự nhiên cũng như, vậy, chiến lực của nàng trong dạng phim kinh dị loại này đồng dạng bị chấm SCY yếu quá nhiều. Cho nên Mộc Lam cho rằng tác dụng của bọn họ lớn nhất chỉ là kéo dài chút thời gian, đợi thời kỳ khôi phục trôi qua lại có thể lần nữa sử dụng vật nguyền rùa. Nam Cung Tiểu Tăng biết kế tiếp nếu phải động thủ tất yếu phải sử dụng vô gian chi môn. Đòn sát thủ bậc này nguyên bản dùng để ám sát H.I. Đại giáo chủ, nay lại phải bộc lộ trước mặt Mộc Lam làm hắn cảm thấy không cam lòng. Nhưng hiển nhiên trong bộ phim này, chỉ có đạt tới chiến lực cấp bậc ảnh đế mới có thể chân chính bảo mệnh, bằng không cũng chỉ là dãy dụa kéo dài hơi tàn, trì hoãn tử vong mà thôi. Cùng lúc đó, tại đồng ruộng, Diệp Thường và Vũ Sóc cũng đang thảo luận về sự tình phân thân ác ma. Một ngày kia, sau khi nhìn thấy hình ảnh đọa thiên sứ sau lưng hầu tước, Diệp Thường cũng đã lĩnh giáo đủ sự đáng sợ của hắn. Không hề nghi ngờ, hầu tước đối với Diệp Thường hiện tại vẫn như trước có chênh lệch đủ để nghiền áp hắn. Cho tới nay, Diệp Thường chưa thể thành công phân liệt ra phân thân ác ma, đây là vì cái gì? Trong đó không hề khuyết thiếu điều kiện nào cả. Đối với vũ khí ác ma, hắn đã có thể sử dụng tự nhiên, cũng có thể rút lấy năng lực của ác ma cho mình sử dụng. Thông qua vũ khí ác ma làm tăng lên nguyền rùa của bản thân, thậm chí sinh ra áp chế đối với những vật nguyền rùa khác. Thế nhưng, trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào sự chi phối linh hồn của Vũ Sóc đối với hắn, trong thời gian ngắn ngủi phát ra năng lực ác ma tối cường nhất. Nhưng hắn lại không có cách nào đem bộ phận ác ma đó phân liệt tiến vào phân thân của chính mình. Nghiên cứu nguyên nhân là do sự chi phối nguyền rùa, hay chi phối linh hồn ác ma bị yếu kém ở bước nào mà không thể thành công? Chẳng lẽ quả thật phải nhờ tới quan hoàn nhân vật chính để mạnh mẽ lên sao? Thật sự đây là con đường duy nhất, săn bắn ác ma là bản năng của thợ săn ác ma, mà bản năng này bắt nguồn từ nhân vật chính quang hoàn được giao trên người hắn. Sở dĩ hắn phải sắm vai, Dạ Vương có được mệnh cách La Hầu trời sinh là địch với ác ma thông qua việc thôn phệ ác ma mà thu hoạch được sức mạnh cho bản thân. Một bản thân khác trên người hắn không phải thuần túy là ác ma cũng không thuộc về Dạ Vương. Cái gọi là Dạ Vương, ý chỉ nhân loại thôn phệ ác ma. Nói cách khác ngay từ ban đầu hắn chính là thông qua việc thôn phệ ác ma để đạt được lực lượng cũng thông qua săn bắn và thôn phệ linh hồn ác ma để có được bản thân. Như vậy, vấn đề đến đây, Diệp. Tưởng cùng, Dạ Vương, căn bản không hề, đồng nhất nhưng không đồng nhất ở nơi nào. Làm như thế nào, mới có thể, khiến hắn so với Dạ Vương càng thêm cường đại. Thể chất thợ săn ác ma càng cường đại, bản thân Dạ Vương cũng sẽ càng cường đại. Đến cuối cùng, nhân vật này sẽ thay thế bản thân Diệp Thường mà tồn tại. Thế nhưng, không trở nên mạnh mẽ làm sao có thể sống sót trong phim kinh dị. Như vậy, đáp án đến đây đã rõ ràng. Đối Dạ Vương mà nói, thần và ác ma đều là địch nhân, đều là đối tượng để hắn săn bắn và thôn phệ cũng bởi vậy mà trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, đối với Diệp Thường mà nói lại không đúng, hắn là vì sinh tồn, vì bảo vệ mới phải bắt quỷ, mà không phải vì đối địch với ác ma nên mới làm như thế. Để sinh tồn, để bảo hộ Vũ Sóc, mới là động lực lớn nhất của hắn. Vật nguyền rùa, cho tới nay đều là thủ đoạn sinh tồn của diễn viên, nhưng nó đồng thời cũng không ngừng làm bọn họ càng ngày càng không phải là nhân loại. Trong nội tâm lúc nào cũng nghĩ tới nguyền rùa tới cuối cùng sẽ chỉ khiến ngươi càng tiếp cận với ác ma mà thôi, không phải sao? Cho nên, điều mà Diệp Thường chân chính phải làm không phải đem ác ma từ trên người mình phân liệt ra, mà là đem linh hồn thuộc về bản thân mình phụ thuộc vào ác ma. Tách ra, Vũ Sóc, linh hồn của ta phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi. Ta sẽ lấy linh hồn mình ra, để thợ săn ác ma chấp trường thân thể này, từ nay về chấm SAU khối thân thể này chân chính là thợ săn ác ma. Hắn không muốn làm một thợ săn ác ma mà phi nhân loại để sinh tồn, hắn phải làm một nhân loại áp đảo ác ma. Không phải dùng lực lượng nguyền rùa để trở nên mạnh mẽ, mà lấy tâm của nhân loại, linh hồn của nhân loại, trở thành lực lượng nguyền rùa để hắn sử dụng. Hắn là một diễn viên áp đảo bên trên nhân vật. Vì cái gì, làm như vậy thân thể ngươi sẽ hoàn toàn biến thành ác ma. Vũ Sóc không thể hiểu nổi hành động của Diệp Thường. Sẽ không, bởi vì, không có diễn viên, nhân vật sẽ không tồn tại. Bất cứ một nhân vật nào dưới tình huống thoát khỏi diễn viên đều không thể tồn tại được trong phim ảnh. Cho nên không có Diệp Thường, liền không có thợ săn ác ma. Có một điểm, ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Vũ, Sóc, vì cái gì rạp chiếu phim địa ngục rạp muốn cho những người nhặt được áp phích phim kinh dị phải sắm vai một nhân vật trong đó? Điểm này ta đích thực đã suy nghĩ qua, rạp chiếu phim địa ngục có năng lực khủng bố thần bí khó lường, trong phim kinh dị, trừ chúng ta, ra có hàng chục ức nhân loại sinh sống, họ đều có máu có thịt, là người tồn tại chân chính. Hơn nữa hành động của họ đều dựa theo kịch bản, điểm này không cần nghi ngờ. Cho nên ta vẫn cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì phải nhất định để nhân loại tới diễn nhân vật trong phim kinh dị. Chung quy bản thân phim kinh dị đã tồn tại những người này đủ để thỏa mãn điều kiện đóng phim rồi. Phải, rạp chiếu phim địa ngục vì muốn đạt thành một điều kiện nào đó mà phải mượn tới nhân loại để thực hiện nguyền rủa. Mà trong đó vật nguyền rủa tối cường thuộc về ký sinh loại, vì lẽ đó các diễn viên đều chủ động sử dụng vật nguyền rủa loại ký sinh để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đến cuối cùng lại bị nguyền rủa khống chế ngược lại, biến thành ký chủ. Bán linh hồn cho ác ma cũng được, vì để có quang hoàn nhân vật chính mạnh mẽ hơn mà không ngừng. Giết người cũng thế, không có diễn viên, nhân vật không có ai sắm vai cũng trở nên vô nghĩa. Cho nên một khi lấy ra linh hồn của ta, như vậy, dạ vương trong cơ thể ta liền, không thể tồn tại. Mấu chốt phải có linh hồn ta thì, dạ vương, mới có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng vì nguyên nhân không có ta trong thân thể, dạ vương ngược lại sẽ không thể khống chế ta, biến ta trở thành bản thân của nhân vật. Mà ta, vẫn có thể tiếp tục sắm vai, dạ vương. Ý nghĩ như vậy, ngay cả Hầu Tước cũng chưa từng có. Hầu Tước luôn, muốn Diệp Thường tạo ra được một phân thân, mục đích là để Diệp Thường có thể khống chế bản năng ác ma. Thế nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ .qua có người đem chính bản thân mình buông tay để thợ săn ác ma hoàn toàn khống chế cơ thể, mà từ đó khiến cho diễn viên và nhân vật hoàn toàn tách ra, làm cho chính mình không bị vai diễn khống chế. Ý tưởng thiên tài như thế lại ra sinh trong óc của Diệp Thường. Mà Diệp Thường tin tưởng đây mới chính là cách để diễn viên có thể có được chính bản thân mình, có thể không bị rạp chiếu phim khống chế. Bằng không, cường đại cỡ nào cũng vẫn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Vô luận là An Nguyệt Hình hay là Hầu Tước, kỳ thật bọn hắn không phải đang là khôi lỗi sắm vai nhân vật sao? Thậm chí chuẩn nhân vật chính cường đại trước kia cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Không ai nguyện ý làm khôi lỗi, cho dù là nhân vật chính, cũng chỉ là một khôi lỗi hình người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.